Đã được gặp cậu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thí sinh xin hãy chuẩn bị, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc thi ngay. Giọng nói từ trong loa, vang khắp cả hội trường, sau đó ai nấy đều vào phòng chờ và đợi đến số báo danh của mình. Vì đây là cuộc thi lớn toàn quốc nên ở đâu cũng có camera, thậm chí cho người ghi hình các thí sinh ở phòng chờ. Số lượng người tham gia rất nhiều, nên chia làm 3 địa điểm tổ chức. Khu hoa, khu nguyệt, khu tuyết, đó là 3 địa điểm thi khác nhau. Cùng với 6 giám khảo nổi tiếng ở 3 khu, khu hoa gồm giáo khảo Tiêu Thi là cậu ca sĩ nổi tiếng đứng sau Bạch Vân và hai người đó là đối thủ cạnh tranh với nhau, cùng một khu hoa nữa là diễn viên Huyền Huyền, cô ấy được cho là ảnh hậu tương lai, diễn xuất của cô rất xuất sắc, và vị giám khảo cuối cùng của khu hoa là một cô người mẫu mới nổi là Phương Tịnh. Khu Nguyệt gồm giám khảo Bạch Vân, ca sĩ nổi tiếng đứng đầu bảng xếp hạng, giám khảo tiếp theo là diễn viên Lồng Tiếng Bắc Họa, bộ phim được cậu Lồng Tiếng đang được giới trẻ bây giờ ưa thích rất nhiều, và một giám khảo nữa là đạo diễn John, các bộ phim của ông đều rất kinh điển. Khu cuối cùng là khu tuyết gồm giám khảo Hòa Liên được coi là ảnh đế, giám khảo tiếp theo là người mẫu nổi tiếng Tĩnh Vi. Giám khảo cuối cùng là đạo diễn Chính Thượng. Với 3 giám khảo nổi tiếng như vậy ở mỗi khu thì các thí sinh càng hào hứng hơn nữa. Đa số mọi người chủ yếu thi để gặp được thần tượng của mình thôi, nhưng cũng có một số người thật sự rất có năng lực. Linh Linh nằm trong khu nguyệt, trong khi ngồi trong phòng chờ chuẩn bị thì có những thí sinh vừa bước ra khỏi phòng thi thì ai nấy đều rất buồn bã đến nỗi phải khóc. Mọi người đều nói giám khảo Bạch Vân toàn cho không điểm, còn những giám khảo khác chỉ cho điểm từ con số 50 trở xuống. Nghe nói vậy mọi người đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi và cứ thế khi bước vào phòng thi, thậm chí chỉ cần nhìn các nét mặt của giám khảo thì đã khóc rồi, nên ai cũng bị loại. Linh Linh cũng cảm thấy ở phòng chờ đó hơi ngột ngạt nên đã đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Khi cô đi vệ sinh xong thì có một số cô gái ở ngoài cửa bàn tán gì đó, có vẻ là những người đó đang nói xấu về một người nào đó, và không ai khác đó chính là nói Linh Linh. Những cô gái đó nói những lời lăng mạ cô, làm con minh tinh thì có gì hay ho, họ cứ vậy mà nói những lời cay độc về Linh Linh, thậm chí là lôi cả cha và mẹ cô vô nữa. Linh Linh lúc đó rất muốn lên tiếng nhưng biết là một mình cô sao có thể chống lại họ, nên cô cố nhịn cho những cô gái đó đi thì mới dám lên tiếng. Cô nén những giọt nước mắt lại, những giọt nước mắt như chảy ngược vào trong. Trong phút chốc cô tưởng chừng mình sẽ lại tiếp tục nghe những lời lăng mạ nữa. Nhưng đột nhiên ở ngoài cửa có một sự xuất hiện của một người nào đó và được các cô gái đó gọi là chủ tịch. Linh Linh rất bất ngờ vì chủ tịch của tập đoàn công ty lớn nhất thế giới lại ở đây. Trong giọng nói của vị chủ tịch đó hình như là một giọng nói của một cậu con trai cũng chạc tuổi với cô thôi, nhưng có vẻ là cậu ấy đang mắng những cô gái ở ngoài đó. Cô ấy cảm nhận được sự thân thuộc được cậu ấy nhưng có vẻ chỉ là cô tưởng tượng thôi. Cách chương.